Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 01, tìm kiếm lực lượng mới. Đêm tối trên đại dương bao la, Hoàng Thịnh ánh mắt lãnh đạm đứng tại chiếc này với hắn mà nói tràn ngập lịch sử cảm giác thuyền. Buồm bong tàu bên trên, thủy thủ trên thuyền các nơi khẩn trương chuẩn bị ứng phó sắp đến bão tố. Hai cái Tây Dương gương mặt người, một nam một nữ, mặc lễ phục, cung kính đứng tại phía sau hắn, không dám có chút động đậy. Lại đi qua, thì là toàn thân chùm trong hắc báo, như chết người an tĩnh năm cái cao lớn thân ảnh. Chân trời mây đen chồng chất, thiểm điện tại tầng mây bên trong như đồng điệu ra tiểu tinh linh. Lóe lên, chiếu Hoàng Thịnh gương mặt một sáng một tối. Một hồi lâu, Hoàng Thịnh mới dắt khàn khàn thanh âm trầm thấp. Đào, Edward, ngươi lại cho ta cẩn thận nói một chút ngươi vị kia bá tước sự tình. Vâng, vĩ đại cường giả, một ngụm sứt sẹo tiếng hoa từ Hoàng Thịnh đằng sau một cái lễ phục màu đen Tây Dương nam tử miệng. Bên trong truyền tới, nam tử này thình lình chính là Hoàng Thịnh ban đầu ở làng bắt được Tây Dương cương thi. Chỉ gặp hắn hình tiêu xương gầy, gầy trơ cả xương dáng vẻ, nào có trước hết nhất hút máu phục sinh sau đầy đặn bộ dáng. Nó bên cạnh nữ Tây Dương cương thi Melissa cũng không khá hơn chút nào. Đây đều là khoảng thời gian này đến nay, bị Hoàng Thịnh kim thi hút máu nguyên nhân. Khắc ma cà rồng đều là hút máu của người khác, đến phiên bọn chúng phục sinh thời điểm, lại bị người khác hút máu. Vừa nghĩ tới, hai con Tây Dương ma cà rồng đều là một bụng ủy khuất. Lại là ngay cả một tia bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phải biết, lúc trước nếu không phải Edward thuận miệng nói câu bá tước, đưa tới cái này cường đại phương Đông cường giả chú ý, có lẽ bọn chúng đều không sống tới hôm nay. Edward cân nhắc một chút dùng từ, có chút sợ hãi nhìn một cái bao phủ tại bóng đêm bóng ma hạ Hoàng Thịnh. Êm tai nói, căn cứ La Mã giáo đình ghi chép, tại năm 1462 bá tước Dracula bị mưu sát, chết bởi thượng đế chi tay trái. Dracula không cam tâm dạng này khuất nhục chết đi, cho nên tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đem linh hồn chính thức bán cho ác ma đổi lấy bất tử chi thân, trở thành huyết tộc. Cái gì huyết tộc? Chính là ma cà rồng đúng không? Hoàng Thịnh không có chút nào lưu tình nói. Truyền giáo sĩ ma cà rồng một mặt xấu hổ, cũng không dám nói nhiều. Tiếp tục cho Hoàng Thịnh giải thích một chút. Không có cách, nó tình cảm chân thành Melissa tại trên tay hắn, mạng của bọn nó cũng tại trên tay hắn. Nhưng cũng không dám phản kháng. Hoặc là nói, không dám hiện tại phản kháng. Bá tước Dracula phụ thân Ngụy Lạc Lợi kỵ sĩ tự mình tiến về La Mã giáo đình thỉnh cầu khoan thứ. Hắn hướng thượng đế thề, thế tất yếu tiêu diệt ma cà rồng. Nếu không gia tộc của hắn đem vĩnh viễn không lên thiên đường. Ngụy Lạc Lợi kỵ sĩ thất bại. Bá tước Dracula thống trị Rumani Transylvania đêm tối. Truyền giáo sĩ ma cà rồng một bên nhớ lại hắn trước kia tại La Mã giáo đình đạt được tư liệu. Một bên hướng Hoàng Thịnh giải thích. Thật là rất quen thuộc kịch bản. Người không phải nói Dracula tại Transylvania sao? Vì cái gì lại chạy tới chúng ta đại hạ? Hoàng Thịnh ngoài miệng phủ lên một tia ý vị không rõ tiếu dung. Nói, vì tìm kiếm một vật. Truyền giáo sĩ ma cà rồng nói. Thứ gì? Hoàng Thịnh xoay chuyển ánh mắt, bá tước Dracula nói, hắn muốn tràn đầy sinh mệnh lực đồ vật, người, hoặc là sự vật khác. Truyền giáo sĩ ma cà rồng khẳng định nói, tràn đầy sinh mệnh lực đồ vật. Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ, nhớ tới trong phim ảnh những cái kia mấy trăm năm qua còn lại con rơi tử thai. Hắn lại hỏi, làm sao người biết, nói đến đây. Truyền giáo sĩ ma cà rồng Edward trên mặt liền hiện lên một tia không thể gặp yêu thương. Nó nhìn một bên nữ ma cà rồng Melissa. Melissa cũng nhìn thoáng qua nó một chút. Truyền giáo sĩ ma cà rồng Edward mới ngữ khí mang theo đắng chát nói. Melissa không cách nào thích ứng đại hạ thổ địa. Được bệnh nặng, sắp tử vong. Bá tước Dracula tìm tới ta. Hứa hẹn ta có thể để Melissa sống tới. Điều kiện chính là giúp hắn tìm kiếm vật này. Nha, Hoàng Thịnh đối hai con ma cà rồng Tình Tình Yêu Yêu một điểm cảm giác đều không có. Rất lạnh lùng tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Ta biến thành ma cà rồng không có giấu giếm qua ta giáo hữu. Hắn cho rằng ta sa đọa trở thành ma quỷ. Hắn muốn tiêu diệt ta. Giữa chúng ta triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Mà bá tước Dracula cũng đưa tới một cái đại hạ cường giả. Chính là lúc trước đánh lui ngài vị lão giả kia. Bá tước không địch lại. Bị đả thương đánh lui. Mà ta cũng bị cắm vào thập tự giá. Chôn vào thổ địa bên trong. Truyền giáo sĩ ma cà rồng nói đến ở giữa thời điểm. Có chút ấp a ấp úng. Hoàng Thịnh lại là không có chút nào để ý. Hắn chú ý điểm đều tại bá tước Dracula trên thân. Đánh không lại Trương Thiên Sư. Nói cách khác Dracula còn không có nguyên anh đẳng cấp lực lượng. Nhiều nhất chính là cùng mình ở vào cùng một giai tầng bên trên. Đúng không? Hắn trực tiếp hỏi. Dracula thực lực như thế nào? Rất cường đại. Vĩ đại cường giả. Bá tước là bất tử chi thân. Giống như quỷ mị tốc độ. Kinh khủng năng lực khôi phục. Sức mạnh không gì sánh nổi. Cùng điều khiển lòng người năng lực. Không sợ ngân. Không sợ thập tự giá. Không sợ ánh nắng. Là trong huyết tộc thân vương. Truyền giáo sĩ ma cà rồng Edward trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ nhớ lại cái gì ký ức. Lấy một loại gần như gào thét âm điệu nói. Thân vương. So với ta như thế nào? Hoàng Thịnh con ngươi đảo một vòng. Hỏi. Truyền giáo sĩ ma cà rồng hồi tưởng một chút. Lắc đầu. Hoàng Thịnh mặt trầm xuống dưới. Không phải. Vĩ đại cường giả. Ngài cùng bá tước lực lượng đều là vô cùng cường đại. Bằng vào ta ánh mắt lại là không cách nào. Chấm ngoặc kép. Hừ. Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Không có xoắn suýt việc này. Mà là quay người hỏi. Người nói Dracula là các ngươi ma cà rồng thân vương. Người nói với ta hạ. Các ngươi ma cà rồng cấp bậc là làm sao chia? Đúng vậy. Vĩ đại cường giả. Những này đều không phải bí văn. La Mã thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn đều biết. Truyền giáo sĩ ma cà rồng thành thật hồi đáp. Huyết tộc bất lão bất tử. Lực lượng của chúng ta theo thời đại tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Vừa bị sơ ủng huyết tộc. Chúng ta xưng là trẻ con. Năng lực cùng người bình thường không khác biệt. Nhưng là sợ hãi ánh nắng. Ngân. Chán ghét tỏi. Hoàng Thịnh nhớ tới truyền giáo sĩ ma cà rồng cắn được A Uy biểu muội. Nhất định số tuổi huyết tộc. Huyết năng phát triển. Năng lực phát triển. Lực lượng. Tốc độ. Năng lực khôi phục đều sẽ đạt được tăng cường. Bọn hắn sẽ tự động thu hoạch được chúng ta huyết tộc tước vị. Nam tước, tử tước, bá tước, chờ đến bá tước thời điểm. Chúng ta huyết tộc liền có được biến hình năng lực. Biến hình thành cái gì? Hoàng Thịnh không hiểu liền hỏi. Biến hình trở thành một loại khác hình thái. Loại hình thái đó hạ chúng ta. Sẽ có được lực lượng mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn. Cao hơn năng lực khôi phục. Truyền giáo sĩ ma cà rồng mơ hồ không rõ nói. Hoàng Thịnh lại là đã hiểu. Nhìn Van Helsing phim thời điểm. Ma cà rồng biến hình dáng vẻ liền biết. Nguyên lai bọn chúng biến hình. Năng lực còn có chỗ đề cao. Hắn còn tưởng rằng chỉ là dùng để dọa người. Ngươi là đẳng cấp gì? Hoàng Thịnh tùy ý hỏi. Tử tước. Vĩ đại cường giả. Tại trước mặt ngài. Hết thảy đều là như bụi bặm rất nhỏ. Hoàng Thịnh mặt không thay đổi nhận lấy truyền giáo sĩ ma cà rồng đập Tây Dương mông ngựa. Ra hiệu truyền giáo sĩ ma cà rồng nói tiếp. Một khi tiến giai thành công tước, chúng ta huyết tộc liền sẽ mọc ra cánh. Từ đó có thể tự do bay lượn đêm tối bầu trời. Công tước phía trên, chính là thân vương rồi. Truyền giáo sĩ ma cà rồng cho Hoàng Thịnh tinh tế nói tới. Hoàng Thịnh nhẹ ừ, gật đầu. Cảm thụ được bão tố khí tức. Lẳng lặng không nói gì. Đoạn thời gian kia từ truyền giáo sĩ ma cà rồng miệng bên trong, Hoàng Thịnh liền đã biết để hắn biến thành ma cà rồng bá tước chính là Van Helsing bên trong vị kia bá tước Dracula, mà không phải Kinh Tình 400 năm bên trong vị kia. Bất quá dạng này cũng tốt. Quá mức nhỏ yếu ma cà rồng, Hoàng Thịnh còn sợ cho ăn không được hắn 5 con kim thi đâu. bị Trương Thiên Sư bực này Nguyên Anh cường giả lùng bắt. Giữa hai bên như thiên uyên tranh lệch, để Hoàng Thịnh cũng không dám về Hồng Kông cùng Nhậm Đình Đình tụ hợp. Liền sợ mình sẽ rời mệt đến các nàng, chỉ có thể tự mình một người lưu vong hải ngoại, gửi hy vọng có thể thu hoạch được cùng thiên sư cấp bậc chống lại lực lượng. Nhưng mà hắn thiên tiên đại đạo đã tuyệt, muốn dựa vào chính mình tu luyện là không có cách nào đối phó được Trương Thiên Sư. Càng nghĩ, Hoàng Thịnh chỉ có đem chú ý bỏ vào Hoàng Thịnh còn sót lại 5 con kim thi trên thân. Kim thi cấp bậc cương thi đã tương đương với đạo môn kim đan, mà cao hơn một tầng phi thi thì không kém cỏi đạo môn thiên sư. Hoàng Thịnh mình đã không cách nào tiến thêm, hắn liền muốn bồi dưỡng mình cương thi tiến giai phi thi, dạng này mới có mình nơi an thân. Thế nhưng là lại nói nghe thì dễ, 18 cỗ ngân thi tiến giai trở thành kim thi, kia là nuốt vô số ánh trăng đoàn cùng 5 cái kim đan huyết nhục cùng nguyên thần. Kim thi muốn tiến giai thành phi thi, lại phải cần bao nhiêu như núi như biển tài nguyên. Đại hạ hắn đã không ở nổi nữa, như vậy hắn đành phải tại hải ngoại tìm. Vừa vặn khi đó, hắn nhớ tới bị hắn một mực nhốt tại lưỡng giới khăn 2 con ma cà rồng. Truyền giáo sĩ ma cà rồng nói nó cùng Dracula huyết mạch ràng buộc vẫn còn. Cũng chính là Dracula còn chưa có chết. Cũng chính là Van Helsing kịch bản còn chưa bắt đầu. Nhớ tới trong phim ảnh Dracula còn có nó 3 cái ma cà rồng tân nương. Còn có nó một đại bang chó săn. Hoàng Thịnh liền mắt bốc kim quang. Thế là liền hạ xuống quyết định. Tiến về Rumani Transylvania. Hoàng Thịnh sau lưng truyền giáo sĩ ma cà rồng Edward nói. Khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo dạy ta Rumani ngữ đi. Đúng vậy, vĩ đại cường giả. Edward cung kính cúi đầu xuống. Một tia âm lãnh từ đó hiện lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.